Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1366, Mỹ Nhân Ngư Ấn Tượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu truyền thuyết người cá nước mắt sẽ biến thành tinh khiết nhất chân. Châu, như vậy chân châu giá trị cao vô cùng, nhưng là giá trị cao hơn chính là người kia cá truyền thuyết. Còn có người cá trong truyền thuyết cái đó bảo tàng. Đây mới là nhất là chí mạng mê người địa phương. Giá trị hơn 100 triệu đô la vàng. Nghe vô cùng tuyệt vời. Chỉ ít Alan Bider cảm giác được mình rất may mắn. Hạt châu này thực tế giá cả đem vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Đây là bảo thủ phỏng đoán. Hơn nữa nhóm kia vàng. Ta muốn. Không có ai sẽ cự tuyệt như vậy cám dỗ. Alan Bider hướng về phía Claire nói. Rất nhanh liền tốt. Chúng ta lập tức sẽ biết, các ngươi rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. Hơn nữa, trước lúc này, chúng ta không thể không làm một chuyện. Các bạn trẻ, đem cái này hai cái miệng của nữ nhân chặn kịp. Ta cũng không muốn trở thành con ngươi bạo đi ra ngoài ngu ngốc. Con ngươi tuôn ra tới. Một cái anh bạn hỏi một câu. Đúng vậy, con ngươi bùng nổ, bởi vì là... Có một phụ nữ sẽ đem người biến thành như vậy. Cái này cùng như vậy đáng chết truyền thuyết cùng nhau lưu truyền tới. Dĩ nhiên, chỉ có chúng ta người Tây Ban Nha hậu duệ mới biết truyền thuyết này. Các ngươi là tuyệt đối không biết. Chặn kịp miệng đi. Alan Bider vừa nói. Hướng về phía bọn họ quơ quơ trong tay súng lục. Một đám người liền dần dần xúm lại. Một cái trong đó người hướng về phía hai cô bé lớn tiếng hô. Nghe chưa? Ngoan ngoãn đưa tay đặt ở mình sau trên đầu mặt. Nếu không ta sẽ để cho các ngươi bể đầu. Đối với, giờ như vậy, đừng nghĩ đùa bỡn hoa chiêu. Quỳ xuống, nhanh lên một chút. Đúng, bảo bối, chính là như vậy. Chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ sẽ để cho bọn họ như vậy? Chẳng lẽ chính là bởi vì là ngươi cái gọi là không giết người ghiền trò lừa bịp? Âu. Ta căm ghét người như vậy. Đây đều là những cái kia người Tây Ban Nha tạp chủng. Celia lại có thể cũng tuôn ra thô tục. Nhìn Claire ánh mắt bình tĩnh. Không kiềm được có chút lo lắng. Không, không phải như vậy. Chúng ta cũng không cần giết người. Chẳng lẽ ngươi lâu như vậy. Cũng không có học làm sao tổn thương người. Chỉ cần để cho bọn họ mất đi hành động lực là đủ rồi. Thật là uổng công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Claire không kiềm được hướng về phía nàng nhún vai. Một cái, giang tay ra, làm ra một cái bất đắc dĩ động tác tay. Được rồi, ta biết, Celia vừa nói, há miệng một cái, thì phải phát ra cái loại đó sóng siêu âm thanh âm tới. Nhưng là nàng há miệng một cái lúc này một cái vải mang đã nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó từ trước ra sau siết một cái, sẽ ở nàng sau ót đánh một cái kết. Bây giờ nàng muốn phát ra thanh âm cũng không được. Âu, trời ạ, thật là thất bại. Claire lắc đầu một cái. Sau đó đưa tay ra muốn giữ trên người mình ngọc bội. Nhưng là hai người một trái một phải muốn kéo nàng cánh tay. Claire đột nhiên đem hai người dùng sức đi về trước kéo động. Nàng khí lực so với cái này hai người đàn ông cũng phải lớn hơn hơn. Bành, một tiếng. Hai người đàn ông không chịu nổi Claire lực lượng, đột nhiên đối diện đụng vào nhau. Claire đứng lên, đang muốn giữ mình một chút trước ngực ngọc bội, nhưng là bên kia tiếng súng đã bắn ra rồi. Nàng không kịp đè lại, liền thật nhanh xông ra, một cái xoay mình, lăn đứng lên, viên đạn từ bên cạnh nàng xuyên qua, chính là không có đánh trúng. Lúc này Claire ở trong lăn lộn trước ngực bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Ở ban ngày trong không tính là chói mắt, nhưng là cũng rất vẫn mơ hồ sáng lên một cái. Nhất thời tầng một mong mỏng quang vụ đem Claire bao phủ lại. Nhìn qua giống như là mơ hồ. Claire đột nhiên đứng lên, hướng đè lại Celia hai người vọt tới. Đạn bắn chúng ở Claire trước mặt, nhưng là bị tầng kia quang ba chặn lại. Phát ra ba ba ba thanh âm, viên đạn rối rít ở quang ba trước rớt xuống. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn nàng. Tự hồ có chút sợ ngây người vậy. Thừa dịp bọn họ chậm chạp. Claire đột nhiên hai chân. đá lộn mèo liền hai tên kia. Sau đó đem Celia ôm vào trong ngực. Mình đưa lưng về phía những cái kia tay súng. Mà vào lúc này, quang vụ đem Celia cũng bao vào. Mà trong ngọc bội liền ba đạo quang hoa phóng lên cao. Giống như là một trận cuồng phong vậy cuốn đi. Nhất thời đem bốn phía tay súng cuốn lại. Sau đó trên không trung chạy xuống. Rơi trên mặt đất phát ra bành bành bành vang lớn. Té xuống sau đó, liền không có một người biết nhúc nhích. Thượng đế, ta thượng đế. Alan Bider rốt cuộc biết mình trêu chọc cái gì. Cái này vốn cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Cho nên hắn muốn chạy trốn. Nhưng là hình như là bị thứ gì quấn lấy vậy. Hắn thân thể lại không nghe hắn sai xử. Hắn hai chân động một cái cũng không thể động. Ta nói qua, ngươi thật là một cái đần nàng. Claire không kiềm được hướng về phía Celia lắc đầu một cái. Rất khó tưởng tượng, trừ ngươi ra vũ khí bí mật ra. Ngươi lại có thể giống như là người bình thường vậy bị người giữ ở chỗ này. Ta cảm thấy, ngươi hẳn sẽ đem bọn họ hai cái đánh ngã. Sau đó dùng ngươi sóng siêu âm tới chế phục bọn họ. Ta quả thật so bọn họ cường tráng hơn một ít. Nhưng là, ta vẫn là không có biện pháp đồng thời đối phó hai cái người đàn ông. Đặc biệt là bọn họ còn có súng chỉ ta thời điểm. Người biết, thương là có thể thương tổn tới ta. Celia hừ hừ, hướng về phía Claire nói. Tốt lắm, không phải có ngươi sao? Bọn họ đều chết hết sao? Ngươi không phải nói không cần giết bọn họ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, ta không có giết bọn họ. Nhưng là, cái này tên khốn kiếp. Chúng ta không thể không giết hắn. Claire cắn răng nghiến lợi hướng cái đó đã thiếu chút nữa liền. Quỳ dưới đất Alan Bider đi tới. Cũng không nói chuyện. Một cước liền đá vào hắn trên cằm. Nhất thời vậy lão khốn kiếp liền thẳng tắp tay té xuống đất. Ta không hiểu. Chấm ngoặc kép, Alan Bider nhìn Claire. Mà Claire lúc này liền trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phát ra khinh thường tiếng cười lạnh. Ta không hiểu. Tại sao? Người không phải người cá. Người năng lực không phải là người cá nơi có. Thượng đế. Chỉ có thượng đế mới có năng lực như vậy. Không. Thượng đế sẽ không có năng lực như vậy. Bây giờ ngươi thấy được. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi cái này đáng chết lão khốn kiếp. Claire hung hãn hướng về phía hắn lại đá một cước. Lần này Alan Bider có chút thảm. Bị nàng một cước này đá choáng váng chuyển hướng. Liền kêu thảm thiết cũng chỉ phát ra một nửa ngất xỉu đi. Làm sao bây giờ? Người không biết thật giết hắn chứ? Celia nhìn Claire, lại nhìn xem cái đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Alan Bider nói. Nói thật, ta là thật muốn giết hắn. Vừa vặn, vẫn là ngươi tới đi. Ta bất quá là vừa vặn đem hắn đá ngất. Claire hướng về phía nàng nhún vai. Bất quá nàng mới vừa nói xong. Lại thở dài một cái. Dẫu sao nàng còn chỉ có 13 tuổi. Mặc dù cũng đã gặp qua chết. Còn có so chết đáng sợ hơn đồ. Nhưng là vẫn là không có tự tay đi giết hơn người. Được rồi. Được rồi. Để cho ta tới. Chấm ngoặc kép. Celia cắn răng. Hướng Alan Bider đi tới. Dò xét mấy cái. Dù sao cũng là không có tự tay từng giết người. Đều là dùng sóng âm giết. Cho nên nàng vẫn là không dám tự tay dùng súng thủ tiêu cái này. Cho nên nàng xem Claire. Không kiềm được lắc đầu nói. Ta vẫn không thể ra tay. Có lẽ chúng ta đem bọn họ ném xuống sông đi. Như vậy thì không thấy được bọn họ chết bộ dáng. Nhưng là ngươi làm sao bảo đảm bọn họ liền nhất. Định chết đâu. Nếu như ngươi không tận mắt nhìn thấy. Claire hừ một tiếng. Trong lòng suy nghĩ. Nếu là ba ở chỗ này. Sự việc không đều giải quyết sao. Thở dài một cái nói. Nếu là ba ta ở chỗ này. Tất cả mọi chuyện cũng sẽ có được giải quyết. Ngươi đã nhắc tới ngươi ba nhiều lần. Hắn rất sở trường liền những chuyện này. Celia nhìn Claire nhún vai. Ta nói đúng hủy thi diệt tích như vậy sự việc. Là thế này phải không? Ta đây là rất muốn gặp vừa gặp ba ba của ngươi. Ngươi rất sùng bái hắn không phải sao? Nhất định là một rất thần bí người. Ta một chút cũng không thần bí. Ngươi nghĩ như vậy muốn gặp ta sao? Bỗng nhiên không trung truyền đến một cái thanh âm, nhất thời dọa Celia giật mình, nhanh hướng Claire bên này nhích lại gần, sau đó liền khắp mọi nơi xem. Cái thanh âm này quá đột nhiên, bị sợ Celia có chút sợ hết hồn hết vía. Nói thật, trải qua chuyện này sau đó, nàng thật vẫn tính cảnh giác thật cao. Ba Claire bỗng nhiên liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, hướng về phía không trung hô to một tiếng. Ba ta cũng biết người nhất định ở bên người. Trời ạ, ở nơi nào? Để cho Claire xem. Những ngày qua, ta thật rất nhớ ngươi. Claire lớn tiếng vừa nói, chính là muốn xem chân phàm. Cô gái ngốc, ta ở chỗ này. Bỗng nhiên ở Claire cách đó không xa địa phương, đứng trước một cái đông phương người đàn ông. Celia vừa thấy, cảm thấy người đàn ông này vô cùng thân thiết. Không nhịn được liền rời đi Claire sau lưng. Nhìn người đàn ông kia, kinh ngạc có chút xuất thần. Sau đó liền mím môi một cái, muốn nói, đây chính là ngươi nói. Ngươi, ba, Celia lời nói vẫn không nói gì. Claire liền hướng chân phàm nhào tới. Đúng vậy, nàng quả thật rất muốn đọc chân phàm. Ở trải qua những thứ này gặp trắc trở sau đó, nàng cảm giác mình có chút mà cô đơn. Sau đó nhìn chân phàm giang hai cánh tay, liền đem Claire ôm vào trong lòng. Hai người thật chặt ôm lấy. Chân phàm hôn một cái Claire chán. Như thế nào? Như vậy cảm giác, trên cái thế giới này có rất nhiều người. Ý của mỗi người cũng có thể sẽ không cùng chúng ta giống nhau. Giống như hôm nay cái này tên khốn kiếp vậy. Chân phàm vừa nói buông Claire, sau đó đè lại nàng bả vai cười nói, cảm thấy làm khó có phải hay không? Đúng vậy, ba, ta mới 13 tuổi. Claire không nhịn được liền nũng nịu, ta chẳng qua là 13 tuổi cô gái nhỏ. Lúc này cô gái nhỏ có đang len lén uống rượu hút thuốc, có ở nói yêu thương, mà ta nhưng ở chỗ này một thân một mình đi ngang qua nước Mỹ. Mặc dù đây là ta tự nguyện, nhưng là, ta vẫn là rất cao hứng có ngươi nhìn ta. Đúng vậy, cho nên ta tới, đừng trách ta tới trễ. Ta chỉ là muốn xem ngươi rốt cuộc làm sao đối phó bọn khốn kiếp kia. Bất quá, cũng không tệ lắm, ngươi năng lực tự vệ không cần ta lo lắng. Chân phàm vừa nói buông Claire hướng Celia nhìn sang, sau đó hướng về phía Claire nhô lên bả vai. Đây chính là mỹ nhân ngư. Rất tốt, thay đổi ta đối với mỹ nhân ngư cái nhìn. Thật ra thì xinh đẹp quá. Lời này Celia nghe được, nhất thời mặt đầy lúng túng. Nguyên lai đối với mỹ nhân ngư cái nhìn là cái gì? Cá mặn vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tauyencv.com/ston-tsoung-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.